đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, Thanh Châu Thống 1, Đại Hành Vương Triều, khói lửa đầy trời trên chiến trường. Đại Thương cùng Đại Hành hai phe tướng sĩ liều mạng, cho dù Đại Thương lại như thế nào có thực lực, cũng chống cự không nổi Đại Hành viện quân nhiều. Một trận chiến này rất nhanh cũng liền tan mất hạ phong. Nhưng mà Đại Thương một phương lại có một tôn đại thừa thiên nhân giáng lâm. Thiên Vũ Hầu, Vệ Càn Thiên, năm đó thế giới mới một trận chiến. Vệ Càn Thiên cũng là rơi xuống bệnh tật, nhiều năm chưa lành, có thể chiến huống cháy bỏng. Bây giờ Đại Thương chính là lúc dùng người. Hắn làm Đại Thương thứ nhất vương hầu, tự nhiên là không thể không tham chiến. Một ngày trước hắn còn tại Đông vực chiến trường, bây giờ lại đến Tây vực chiến trường. Có thể nói là loay hoay không ra có thể kết giao. Vệ Càn Thiên cho dù thể xác tinh thần mỏi mệt, có thể chiến ý vẫn như cũ mãnh liệt ngập trời, chấn nhiếp bát phương cường địch. Chỉ bất quá lần này Vệ Càn Thiên hiện thân, lại là đều ở Đại Hành trong lòng bàn tay. Dù sao, Vệ Càn Thiên gần nhất xuất hiện quá mức thường xuyên, muốn bắt không ở hắn hiện thân thời cơ cũng khó khăn. Huống hồ bọn hắn còn có Chi Thiên Lâu trợ giúp. Vệ Càn Thiên, một tôn lại một tôn thiên nhân hiện thân, đem Vệ Càn Thiên vây quanh tại một phương chiến trường. Vệ Càn Thiên lập tức liền biết được cái này chính là Đại Hành cái bẫy. Đến chiến là được, một vị thiên nhân lắc đầu nói. Chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, bởi vậy cũng có bảo hiểm thủ đoạn. Chỉ thấy chân trời có vị nữ tử chắp tay mà đến. Nàng thân mang võ đạo trang phục, dáng người thon dài già dặn, dung mạo đoan trang tươi đẹp, một thân rất có uy nghiêm, trong con ngươi ẩn hàm vô tận tự tin. Huyền Vũ Thượng Tôn, Dương Phi Tuyết. Khi thấy người này lúc, Vệ Càn Thiên trong mắt tuôn ra nồng đậm kiêng kỵ. Hắn song quyền nắm chặt, biết hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chỉ có tử chiến. Dương Phi Tuyết nói thẳng, phụng gia sư chi mệnh, đến vì Thiên Vũ Hầu tiễn đưa. Nói bóng gió chính là, cho dù đầu hàng, cũng sẽ không tha tính mệnh. Thiên Vũ Hầu tại Đại Thương địa vị cực cao, đối vị kia Đại Thương quốc chủ càng là ý nghĩa phi phàm. Đem nó đánh giết mới có thể càng nhanh địa kết thúc chiến tranh. Hừ, Vệ Càn Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, nghĩ gặm hạ ta khối này xương cứng, cũng không sợ băng rơi các ngươi răng. Dương Phi Tuyết cũng không nhiều lời, tại đối mặt địch nhân phương diện này bên trên, nàng từ trước đến nay là bớt nói nhảm, đa động tay. Một trận chiến này cũng không phải là công bằng quyết đấu, mà là muốn bảo đảm thắng lợi. Bởi vậy những người khác cũng sẽ không nhàn rỗi. Tại Dương Phi Tuyết cùng Vệ Càn Thiên giao thủ thời khắc, một bên những cái kia thiên nhân còn muốn xuất thủ đánh lén Vệ Càn Thiên. Đây là chiến tranh, mà không phải quyết đấu. Vệ Càn Thiên thương thế tại đại chiến bên trong dần dần bại lộ. Hắn tan mất hạ phong, thậm chí ẩn ẩn khiến thương thế trở nên càng nặng. Hắn miệng phun máu tươi, nhưng song quyền nhưng lại chưa đình chỉ. Đời này của hắn chỉ có hai chuyện, một là hiệu trung bệ hạ, hai chính là truy tìm lực lượng. Hắn tại trên tu hành tạo nghệ cực cao, trong chiến đấu thành tựu đại thừa, mà người kiểu này cũng là Dương Phi Tuyết chỗ khâm phục. Bất quá khâm phục thì khâm phục, trước mắt chính là địch nhân. Bây giờ Dương Phi Tuyết quá mức cường đại, theo thể nội vũ trụ khai phát, lực lượng của nàng thậm chí ẩn ẩn siêu việt Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Càng là tại sư tôn Trần Lương sư chỉ điểm, có kỳ lạ hơn diệu biến hóa. Tại thể nội khai thác pháp tắc, muốn diễn hóa một tòa thế giới chân chính, Dương Phi Tuyết quá mạnh. Điểm này Vệ Càn Thiên cũng lòng dạ biết rõ. Cho dù mình thương thế khỏi hẳn, trở về đỉnh phong trạng thái, chỉ sợ cũng đã không phải là bây giờ Dương Phi Tuyết đối thủ. Bệ hạ, thần cũng chỉ có thể bồi ngài đến cái này. Đương Dương Phi Tuyết một quyền đánh nát Vệ Càn Thiên thần hồn lúc, hắn tại một khắc cuối cùng phát ra đạo này hồn niệm, đầy cõi lòng tiếc nuối. Oanh, Đại Thương Thiên Vũ Hầu Vệ Càn Thiên vẫn lạc, một vị đại thừa thiên nhân vẫn lạc, đưa tới thiên địa cộng minh. Mà một màn này khiến Đại Hành một phương kinh hỉ vạn phần. Mà trái lại Đại Thương tướng sĩ mặt xám như cho. Xong, ngay cả đại thương thứ nhất Vương Hầu đều chết trận. Bây giờ đại thương lại có thể lấy cái gì cùng đại hành chống lại? Kết cục đã chú định. Đại thương bại, người đầu hàng không giết. Đương đại hành đánh thắng một trận thắng chiến hậu. Bọn hắn chính là phát ra dạng này một tiếng khẩu hiệu. Mà làm như thế phái, cũng là tân quốc chủ thượng Mặc cho sau làm ra cải biến. Người đầu hàng không giết. Cái này liền cho rất nhiều người máy hội. Đại thương tuy có trung liệt tướng sĩ, nhưng những năm gần đây vương triều xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Đã là dần dần san bằng không ít người chiến ý. Lúc quá nhiều năm, đại thương binh lực ngay tại từng năm giảm mạnh, mà trái lại đại hành đang không ngừng đề cao. Đại thương cùng đại hành có một điểm khác biệt. Lúc này mới thành giữa hai bên chênh lệch không ngừng mà thu nhỏ. Cái trước có lịch vạn niên sử, tìm kiếm chính là đột phá, mà cái sau chính là tân sinh vương triều. Bọn hắn vẫn tại tiến bộ bên trong, bây giờ càng là thuận theo thời đại. Này lên kia xuống, bệ hạ, hòa đàm đi. Đại thương trong hoàng cung, vô số đại thần quỳ lạy thỉnh nguyện. Năm đó đại thương cương thổ, bây giờ đã là ném đi gần nửa, mà lại đã là nhiều năm chưa đánh qua chân chính thắng chiến. Lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ đại thương thật liền muốn diệt vong. Bây giờ nói là hòa đàm, nhưng trên thực tế chính là đầu hàng. Nhưng cho dù là đầu hàng, một đám đại thần cũng quyết ý cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Đối với một bộ phận người mà nói, đại thương một khi bị công phá, như vậy bọn hắn cũng sẽ tùy theo diệt vong. Đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn đi đến tình trạng. Nhìn xem chúng thần quỳ lại, vương tọa bên trên cơ nghiệp sinh lại là không có nửa phần sinh khí ý tứ. Hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, như đang ngẫm nghĩ. Cuối cùng, vị này đại thương quốc chủ chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều cho rằng tất nhiên sẽ lạc bại. Trên triều đình một mảnh yên lặng, mà hồi lâu sau, rốt cục có một vị lão thần lên tiếng. Bệ hạ, thời đại thay đổi, cơ nghiệp sinh ngồi lâu trên long ỷ hồi lâu, cho đến tan triều sau cũng là như thế. Mà tại hồi lâu sau, có một vị ẩn vệ đi tới bên cạnh hắn. Bệ hạ, nói, Thiên Vũ Hầu, đi. Trong chớp nhoáng này, cơ nghiệp sinh giống như là già đi rất nhiều. Trong mắt lộ ra bi thương chi sắc, mà đây cũng là ngân vệ nhiều năm qua lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ toát ra vẻ mặt như thế. Có thể nghĩ, Thiên Vũ Hầu tại cơ nghiệp sinh mà nói trọng yếu bực nào. Ái khanh, ngay cả ngươi cũng đi. Chấm ngoặc kép, trung thành các tướng sĩ tất cả đều đi. Bây giờ đại thần đều khuyên hắn hòa đàm. Kia biết duy nhất giúp đỡ chính mình tử chiến không lùi người cũng đi. Ai, cơ nghiệp sinh chậm rãi đứng dậy. Từng bước một đi xuống vương tọa. Bóng lưng lộ ra vô cùng cô đơn. Một tòa lại một tòa vương triều sinh ra. Chung quy là xây dựng ở vương triều trước phá diệt phía trên. Mà đại thương hiển nhiên cũng sẽ nghênh đón như thế một cái rất có lịch sử ý nghĩa thời khắc. Sau 3 ngày, đại thương cử hành ai điếu lễ. Vì Thiên Vũ Hầu vệ Càn Thiên tiễn đưa. Cách 1 ngày, đại thương quốc chủ cơ nghiệp sinh đi ra biên cảnh, lẻ loi một mình trực diện đại hành vạn quân, quyết định hòa đàm. Thân là đại hành chi chủ Dạ Khải cũng tự mình gặp mặt cơ nghiệp sinh. Rất nhanh, song phương liền đàm định điều kiện. Sau đó không lâu, đại thương quốc chủ cơ nghiệp sinh tại Hoang Nguyên tự hành binh giải, khiến vô số người cảm thấy chấn kinh. Đại hành quốc chủ Dạ Khải xuất lĩnh đại quân tiến vào đại thương vương đô triều Ca Thành. Tại kia một tòa hoàng cung bên trong lần nữa lên ngôi. Cũng tuyên bố đại thương quốc thổ quy hết về đại hành tất cả. Từ đó hai đại vương triều sát nhập, gọi chung đại hành vương triều. Thanh Châu lãnh thổ chính thức thống nhất, nghênh đón thế kỷ mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.